Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, Lục thì thu về phòng thu thập vài món xiêm y, đi ra liền cùng Lục bà mụ nói mình một tháng sau lại trở về. Lục bà mụ kinh ngạc nói, như thế nào muốn như vậy? Hồng thị cùng Trần thị cũng từ bên ngoài vội vội vàng vàng chạy trở về. Các nàng tại nhà người ta tán gẫu, nghe nói nhà mình tam đệ tại thu con sò, cảm thấy sự tình có chút kỳ quái, liền chạy trở về, ta cũng phải đi làm công ngắn hạn, một ngày có thể kiếm 30 văn tiền đâu, ăn được còn tốt, mọi người cũng là đầy mặt kinh ngạc. Lục thì thu mắt nhìn đại tẩu cùng nhị tẩu, không bằng làm cho các nàng cũng cùng nhau đi thôi, bên kia là Ấn Lượng làm việc. Các nàng cũng có thể giúp làm chút việc. Tuy rằng không có khả năng ký hai người làm công nhật, nhưng là làm việc vẫn là hành. Cùng lắm thì khiến cho đại ca nhị ca đều chút đồ ăn cho các nàng. Nói thật, Lục bà mụ có chút hoài nghi. Nàng tổng cảm thấy lần này lão tam trở về, đặc biệt biết thổi, trước kia còn có thể nhìn ra. Hắn đang nói dối, nhưng lần này trở về, nói chuyện được kêu là một cái đúng lý hợp tình, nàng đều phân không rõ hắn đến cùng nói đến là nói thật còn là giả lời nói. Hắn cũng không phải là muốn đem hắn đại tẩu nhị tẩu lừa ra ngoài bán đi. Không phải nàng nghĩ nhiều, mà là nàng tam nhi liền không phải cái tốt bánh. Trước đó lừa trong nhà bao nhiêu bạc, lớn nhỏ cộng lại đều có hơn 12, bằng không lão đại tức phụ có thể nhẫn 9 năm. Mới không nín được sao? Lục bà mụ nắm chặt chính mình hai tay, đang tại làm đấu tranh tư tưởng. Bên cạnh Hồng thị nghe được 30 văn tiền, ánh mắt đều sáng, các nàng toàn ra đem mệnh treo tại lưng quần túi thượng. Rời bến bắt cá, quanh năm suốt tháng, cũng chỉ có thể có 2-3 trong lợi nhuận. Liền cái này trời đầy mây đổ mưa, còn phải không tiếp tục kinh doanh. Bây giờ có thể kiếm 30 văn. Hai cái bắt đầu kích động. Nương, ta muốn đi. Lục bà mụ có chút lấy không được chủ ý, nhưng nàng cũng không ngốc, biết không có thể làm nhi tử mặt hoài nghi hắn, đành phải đem đại nhi tức kéo đến một bên, đem mình lo lắng nói. Hồng thị trừng lớn mắt, không thể nào đâu, thanh âm đều run, tỉ mỉ nghĩ, tam đệ chuyện gì làm không được a? Trước cũng dám chặn đường cướp bóc, lúc này muốn bán các nàng, có cái gì không thể nào? Hồng thị có chút mò không ra chủ ý, được lại thật sự thả bất quá cơ hội tốt như vậy. Nàng đem Trần thị gọi vào bên cạnh nói chuyện, Trần thị hù nhảy dựng, lại rất nhanh chấn định lại, vỗ xuống Hồng thị bả vai, đi đến Lục thì thu trước mặt hỏi, tam đệ, ngươi hai ngày nay đi nơi nào? Cùng cha ta bọn họ một khối làm việc đâu. Phúc quản sự cũng ký ta làm công nhật. Lục thì thu có chút đắc ý. Trần thị cúi đầu mắt nhìn tay hắn tâm. Tam đệ lâu dài không làm việc. Kia tay so nữ nhân còn bạch còn mềm. Hiện tại lại là có mấy cái cây kéo. Ánh mắt của nàng nhất lượng. Tốt, chúng ta đi. Nói xong, đem mình phát hiện cho Hồng thị cùng bà nói. Hồng thị lúc này mới quyết định, cùng nhau đi, nàng trong lòng cũng có so đo, dọc theo đường đi tuyệt không ăn lão tam đưa tới đồ vật. Chẳng sợ một giọt nước đều không có thể uống, Lục thì thu cũng không biết hai người này tại phòng bị hắn. Hắn hiện tại đầy đầu óc đều là tiền, về nhà lần này làm trễ nãi chút thời gian, đến thị trấn, trời đều tối mịt. Trần thị cùng Hồng thị cùng sau lưng Lục thì thu. Hai người nắm tay, nắm được thật chặt, sợ bà nói là sự thật. Cũng không chờ đi vài bước, liền thấy bọn họ vào một hộ thôn trang. Đến một hộ nhân gia, Lục lão đầu đang ở sân trong hút thuốc túi. Nhìn đến hai cái con dâu lại đây, Lục lão đầu thiếu chút nữa đem mình bị sặc. Ngươi như thế nào đem các nàng cũng mang tới? Lục thì thu đương nhiên nói, các nàng ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lại đây giúp làm một trận, có thể kiếm điểm là điểm a. Lục lão đầu nhìn Tam Nhi một chút, không tin hắn sẽ như vậy hảo tâm, muốn nói vẫn là lão nhân lý giải nhi tử đâu. Lục thì thu mang nàng hai lại đây, cũng không phải là hảo tâm, mà là hắn thật sự không nghĩ cùng bọn họ chen cái này một cái giường. Hắn đều nhanh chen thành kẹp bánh, dẫn bọn hắn lại đây, lão nhân khẳng định sẽ cho bọn hắn một mình tìm phòng ở. Vậy hắn sẽ không cần chen lấn như vậy. Lục thì Xuân cùng Lục thì Hạ nghe được tam đệ thanh âm, bận bịu từ trong nhà đi ra, nhìn thấy chính mình vợ, trong mắt tất cả đều là kinh hỉ. Bốn nói hội thoại, Lục thì Xuân tiến lên hỏi, cha, đêm nay như thế nào ở a? Lục lão đầu từ trong lòng lấy ra 50 đồng tiền. Ngươi đi trong thôn hỏi một chút, nhà ai còn có dư thừa phòng ở, lại thuê một gian cho chúng ta. Lục thì Xuân tiếp nhận tiền, vừa muốn đi, Lục thì Thu đem người gọi lại. Cha, một gian câu nào ở a? Đại ca nhị ca một tháng không thấy được đại tẩu nhị tẩu. Vợ chồng người ta hai cái muốn nói sẽ lời riêng đâu. Ngươi như thế nào như vậy không nói nhân tình đâu. Bốn người mặt đều đỏ thấu. Lục lão đầu trừng mắt nhìn lão tam một chút. Nhiều thuê một phòng, không được lại tiêu tiền a. Ngươi trên dưới môi một trương, ngược lại là nhường lão tử bỏ tiền. Chúng ta tích cóp ít tiền dễ dàng sao? Lời tuy nói như vậy, Lục lão đầu vẫn là ngoan ngoan tâm. Nhiều thuê một phòng, Lục thì Xuân cùng Lục thì Hạ mịt mờ về phía Lục thì Thu biểu đạt cảm ơn. Vì tiết kiệm tiền, Lục thì Xuân tìm hai gian phòng tử còn muốn nhỏ, nhưng may mà bọn họ cũng không nhiều như vậy đồ vật. Chấp nhận ở đi. Trong đêm, Lục thì Xuân ôm chính mình vợ đến một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa vận động. Sau đó, Hồng Thị nói lên bà hoài nghi, còn nói khởi chính mình dọc theo đường đi kinh hồn táng đảm. Sợ lão tam bán đứng tự mình, liền đồ vật đều không dám ăn, chỉ ăn chút chính mình mang lương khô. Lục thì Xuân đau lòng hỏng rồi, đứng dậy hướng chủ nhà muốn bát nước sôi. Lúc đi ra, vừa lúc đụng tới nhị đệ, hai người hiểu trong lòng mà không nói nở nụ cười. Hồng Thị đứng lên uống nửa bát, lại hỏi Lục thì Xuân, hài tử phụ thân, lão tam thật sự thay đổi tốt sao? Lục thì Xuân trời sinh tính cẩn thận, trần chờ nói, ta nhìn tạm thời thay đổi tốt. Hắn suy nghĩ mấy ngày, đem mình suy đoán nói cho nhà mình tức phụ nghe. Tam đệ tám thành là nghĩ lấy lòng ta cha tốt cưới thượng vợ. Bất luận kẻ nào thay đổi đều là có. Lý do, tam đệ ở nhà có cha vô điều kiện cưng chiều. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Duy nhất không như ý đại khái chính là cưới vợ chuyện này. Phụ thân hắn tính tình cố chấp, nhận thức cho phép sự tình ai cũng cải biến không xong. Tam đệ muốn lấy lòng cha, tám thành là không thể thực hiện được. Lục thì Xuân cũng không biết có nên hay không đồng tình tam đệ. Hồng Thị cũng cảm thấy nơi này từ đáng tin. Nàng nâng bát lớn, cười rộ lên. Ngươi khoan hãy nói, tam đệ muốn thật có thể vì cưới vợ liền biến tốt. Chúng ta đổ bớt việc. Nàng cùng Trần Thị đều là chịu khó người. Bà lại là mềm mại tính tình, chưa bao giờ đau khổ các nàng. Các nàng ba người cũng không có cái gì ma sát. Duy nhất không bớt lo đại khái chính là lão tam. Có Hồng Thị cùng Trần Thị, bọn họ làm việc tốc độ ngược lại là nhanh hơn. Ban đầu ra bốn một ngày có thể kiếm 110 văn. Hiện tại Lục miệng ăn một ngày có thể kiếm 160 văn. Cùng thôn nhân nhìn thấy, cũng hướng phúc quản sự xin phép về nhà tìm chính mình vợ. Việc này vẫn làm đến tháng 3 để Lục thì Thu rốt cuộc sống lại. Hắn nhặt được bó củi, mình tới phòng bếp nấu nước, thông thống khoái khoái cho mình tắm rửa một cái, chuẩn bị thần thanh khí sảng hồi thôn. Không nghĩ đến Lục lão đầu lại đem trong nhà người đều kêu đến. Nói ngay vào điểm chính, ta tính toán vẫn làm đến ngã song đảo. Lục thì Thu còn chưa mở miệng, Lục thì Xuân buồn bực. Cha, vì sao? hưu ngư kỳ chỉ có 3 tháng a. Chúng ta đánh ngư một ngày so làm công Nhật mạnh hơn nhiều. Lục lão đầu cắn cắn tẩu hút thuốc. Ta nhìn ngươi chính là đầu gỗ. Nơi nào mạnh? Hắn đếm trên đầu ngón tay tính. Hái lên cá không cần nộp thuế sao? Ngư muối không muốn tiêu tiền mua sao? Coi như huyện lệnh không tham. Nhưng ngư thuế bản thân liền cùng với sang quý. Lục lão đầu trùng điệp thở dài. Chúng ta rời bến đánh ngư, sợ gặp gỡ nguy hiểm, nhưng là chỉ so với hiện tại nhiều kiếm mấy chục văn. Ta nhìn còn không bằng lưu lại, kiếm phần này ăn ổn tiền đâu. Cha chỉ muốn nhìn các ngươi đều an an ổn ổn. Lục lão đầu lời này nhường trong nhà người đều trầm mặc, mỗi người đôi mắt ửng đỏ, mím môi, ảm đạm gục đầu xuống, trên mặt tràn ngập khổ sở cùng xót xa. Đánh ngư không vỏn vẹn chỉ là nói đơn giản như vậy. Giống lão tam gặp gỡ bão táp, mạng lớn mới may mắn sống được. Nhiều hơn là liền thi thể tìm không đến. Việc này cứ quyết định như vậy. Ngay cả Lục thì Thu đều không kiên trì muốn trở về. Ai, lão nhân cũng không dễ dàng. Nhìn hắn nói được như vậy đáng thương. Lại làm 3 tháng đi. Không khí trong lúc nhất thời giằng co xuống dưới. Lục thì Thu ra vẻ thản nhiên cười một tiếng. Ta nhìn lưu lại cũng rất tốt. Về nhà đều ăn không được tốt như vậy đồ ăn. Những người khác cũng đều nở nụ cười. Đúng lúc này, cửa bị người từ bên ngoài gõ vang. Lục thì Xuân đi mở cửa. Là cùng thôn nhân, lại đây hỏi rõ ngày lúc nào trở về. Bọn họ những người này là sẽ không tiêu tiền ngồi xe bò. Sở dĩ hỏi như vậy. Vốn định nhường Lục lão đầu dẫn bọn hắn cùng nhau hồi thôn. Ai bảo bọn họ phương hướng cảm giác không tốt, sẽ lạc đường đâu. Trong phòng quá nhỏ, ngồi không xong, Lục lão đầu liền ra ngoài đem nhà mình tính toán nói. Đại nhân có chút do dự, ở bên cạnh ăn ngon không giả, nhưng là kiếm được quả thật không bằng rời bến đánh ngư. Nhưng là có không ít người lưu lại. Tính toán làm đến tháng 6, Lục lão đầu cho tính toán hồi thôn các thôn dân vẽ một chương giản dị bản đồ. Làm cho bọn họ thuận đường tuyến về nhà. Ngày hôm sau làm việc thời điểm, Lục thì Thu rất nhanh phát hiện, người chung quanh thiếu đi 1/3. Xem ra đại gia vẫn là càng muốn kiếm tiền a. Những người khác, hắn đều có thể không để ý. Nhưng Vu gia kia 2 cái tai họa. Hắn không thể không làm một hồi sự. Tan tầm thời điểm, Lục thì Thu hướng người trong thôn hỏi thăm, biết được Vu gia 2 nhi tử cũng trở về. Lục thì Thu nơi nào nhịn được, lập tức xin phép về nhà. Hắn nguyên bản muốn ngồi xe bò, nhưng là đi quá muộn, xe bò cũng đã đi. Hắn chỉ có thể đi bộ hướng ra đi. Ngày hôm sau trời tối mới đi đến trấn trên. Thật sự đi không được. Hắn riêng ngăn cản lượng xe lừa, cho đối phương 10 văn tiền, đối phương mới đáp ứng đưa hắn hồi Hồng Thụ thôn. Chờ hắn đến nhà, ngày đã triệt để đen thấu, chung quanh yên tĩnh, tứ ất, hiện tại canh mấy, 1111 lười biếng ngáp một cái. Canh 3, Lục bà mụ đã nằm ở trên giường, cứng rắn bị hắn đánh thức, ngươi tại sao trở về? Lục bà mụ xoa xoa ngủ được mắt nhập nhèm ánh mắt. Lục thì Thu che dạ dày bản thân, chịu đựng đói, hai tay khoát lên mẹ ruột bả vai, lung lay vài cái. Nương, ta hỏi ngươi Vu nương tử có hay không có phát sinh chuyện gì? Lục bà mụ bị nhi tử lắc lư được đầu đều hôn mê. Sâu gây mê cũng đuổi chạy. Đúng nga, Vu gia kia 2 tiểu tử buổi chiều vừa trở về. Liền đến Vu nương tử ra đập một trận, đem tam nha đầu dọa, nhị nha đầu phát điên, trực tiếp đem 2 người đạp ra ngoài, nghe nói cái đuôi xương đều ngã gãy, đi nửa canh giờ, cũng không biết ra sao rồi. Nửa canh giờ, đó chính là nói bây giờ còn đang trấn trên, Lục thì Thu yên tâm, là hét bụng đói, nhường Lục bà mụ nấu cơm cho hắn. Lục bà mụ tức giận đến chụp hắn một chút. Ta thật là nợ ngươi. Vừa thật mạnh thở dài. Sớm điểm cưới vợ, cũng có thể nhường ta thiếu thao điểm tâm. Lục Thì Thu bĩu môi nở nụ cười. Ta cũng nghĩ sớm điểm đem người cưới vào cửa. Ai bảo ta cha nhất định muốn làm đến tháng 6. Lục bà mụ nhồi bột, can mì, nhào bột, thiết diện, phía dưới, ép buộc nửa canh giờ mới làm tốt. Lục Thì Thu ăn no, lau miệng, nghe được bên ngoài có động tĩnh. Đoán được Vu gia hai nhi tử đã từ trấn trên nhìn xong bệnh trở về. Tác giả có lời muốn nói. Cùng văn này đồng nhất cái thế giới kết thúc văn, xuyên qua sau. Ta có bốn hiếu thuận nhi tử. Thích các bạn có thể nhìn xem nga. Moa moa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.